Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 1, ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xám xịt, cát vàng cuộn xoáy thế giới đơn điệu, chỉ còn lại một màu vàng uterin vùng đất khô cằn này. Không sự sống, tài nguyên cạn kiệt, hy vọng chỉ là thứ hư vô, buồn cười và mờ mịt. Con người không sống dựa vào thứ đó. Ích kỷ, tham lam, dối trá, đê, xê vọng, bạo lực, máu me. Đó mới là động lực tồn tại của họ, hoặc cũng có thể là thù hận. Gió hoang mạc mang theo mùi máu tanh nồng nặc ập xuống, màu đỏ hòa lẫn vào thế giới vàng ú. Hoa thải y nôn ra một bụng máu, cố gắng bỏ dậy, thân hình lảo đảo, sắp ngã quỵ. Im hơi lặng tiếng 3 năm, tao cứ tưởng mày đã ngoan ngoãn rồi chứ. Lão đại còn định cho mày gia nhập đội kền kền, không ngờ mày lại dám chạy trốn. Một tên đàn ông mặt đầy sẹo ngang dọc quất mạnh một roi vào người cậu. Bao nhiêu năm nay lão đại đối xử với mày không tốt sao? Không có lão đại, 5 năm trước mày đã chết rồi. Chứ đừng nói đến việc được ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi sinh nông nổi mà mưu tính bỏ trốn. Cú roi quất mạnh khiến hoa thải y ngã quỳ xuống đất. Những ngón tay trắng bệch, gầy guộc bám chặt vào mặt đất, máu nhuộm đỏ mái tóc dài của cậu. Nước mắt S1NS Lý làm mở đi tầm nhìn. Nhưng cậu lại bật cười. Tốt ư, giết cả nhà tao là tốt với tao sao? Cướp đi mẹ tao, bắt giữ tao, mỗi ngày mặc những bộ đồ nhảy rẻ tiền để mua vui cho trò giết chóc đêm khuya của bọn mày. Mỗi ngày bị rút máu nuôi sống lão đại của bọn mày là tốt với tao sao? Tự tôn bị chà đạp, hy vọng bị dẫm nát tao sống mỗi ngày không bằng chết. Mày nói đây là tốt với tao sao? Hoa thải y nhìn gã với ánh mắt căm ghét. Mày khiến tao cảm thấy ghê tởm. Những cú roi tàn nhẫn tiếp tục giáng xuống người cậu. Có lúc cậu gần như ngất đi, lại bị cơn đau nóng rát làm cho tỉnh lại. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt lại đón nhận một đợt tra tấn mới. Cậu cắn chặt răng, nỗi đau trên thân thể càng tăng thêm một phần, thì thù hận trong mắt cậu cũng càng sâu thêm một phần. Cậu đang chờ đợi một cơ hội. Ở thời khắc đồng quy vu tận ấy, cậu hy vọng có thể kéo theo càng nhiều người càng tốt. Từ trên đỉnh Cồn Cát, Khương Hoán nhìn xuống đám người đang chen chúc phía dưới. Giữa đám đông là một lá cờ đen với hình đầu lâu trắng ở giữa, nổi bật giữa trời cát vàng mênh mông. Hắn lấy ống nhòm ra, lẩm bẩm: "Ồ, đám đầu lâu đen này lại đang làm trò hề gì đây?" Đầu lâu đen, còn gọi là Bộ Xương Tử Thần, là một trong 8 tổ chức lớn nhất vùng đất hoang. Tổ chức này lấy bạo lực và máu tanh làm tôn chỉ hoạt động. Cứ mỗi tháng đều tổ chức những bữa tiệc máu hoặc những cuộc thi đấu giết người. Ở đó, máu là thứ K1 trên thích, là thứ giúp con người ta hoàn toàn giải phóng và bộc lộ mặt tối của mình. Tài nguyên dựa vào cướp đoạt, nhân lực dựa vào bắt giữ. Tên đao phủ tàn ác nhất trong tổ chức của chúng cũng chính là chiến binh dũng mãnh nhất, được muôn người sùng bái. Vùng đất hoang từng có 9 tổ chức lớn. 5 năm trước, tổ chức lớn thứ 9, Bồng Các, đã bị Bộ Xương Tử Thần tiêu diệt gần như hoàn toàn. Những kẻ may mắn sống sót bị bắt làm tù binh, số còn lại bị giết hại bằng những phương thức tàn độc nhất. Bộ Xương Tử Thần là tổ chức mà Khương Hoán căm ghét nhất. Hắn cảm thấy những kẻ ở đó chỉ là lũ ngu ngốc và điên loạn. Không biết hôm nay chúng lại bày cho gì nữa. Đột nhiên, sắc mặt Khương Hoán nghiêm lại. Hắn điều chỉnh ống nhòm phóng to hơn, phát hiện phía dưới xuất hiện sự hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình có vẻ không giống một bữa tiệc máu hay một cuộc thi đấu giết người, mà giống như một cuộc nổi dậy. Trong tầm nhìn của hắn, một người tóc đen dài đột nhiên vùng lên, rút con dao giấu ở bắp chân người phía trước, vung tay chém xuống, 3 tên lính gục ngã, máu phun ra tung tóe. Sau đó cậu ta nhanh chóng cướp lấy một thanh đao dài, ngồi thụp xuống né tránh nhát chém từ phía sau, xoay người chém đứt chân kẻ tấn công. Rồi dùng cả 2 tay đâm mạnh thanh đao xuống. Sau đó cậu ta lại vung đao lên, đâm xuyên qua cổ họng của kẻ đứng phía trước. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy chạy, mượn lực từ một chiếc thùng gỗ bên cạnh nhảy lên, né tránh một viên đạn, rồi lao đến trước mặt kẻ nổ súng, cướp súng, cắt cổ họng gã, sau đó lập tức xoay người bắn chết 3 người khác. Trong vòng chưa đầy 3 phút, người tóc dài đã di ba tê chết 9 người. Nhưng đây không phải là một cuộc nổi dậy. Bởi vì chỉ có một mình cậu ta, không có đồng bọn, bị kẻ địch bao vây tứ phía. Hành động của cậu ta dường như không có mục đích, nhưng lại rất rõ ràng, giống như đang tìm đến cái chết, giống như một đóa phủ dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh chóng, người tóc dài bị chế ngự. Khương Hoán lúc này đã nhảy xuống khỏi cồn cát, cưỡi chiếc mô tô địa hình tiến lại gần. Nhìn kỹ hơn, hắn thấy người tóc dài bị tát hai cái vào mặt, tóc bị nắm chặt, chân trúng đạn, nhưng trong mắt cậu ta lại hiện lên một tia vui sướng hả hê. Đôi mắt ấy thật đặc biệt, đen nhánh và sâu thẳm, như những viên đá quý được nén lại từ vũ trụ, lúc này đang bùng cháy ngọn lửa báo thù, kiên định và cứng rắn đến mức dường như ngưng tụ thành thực thể, như muốn thiêu rụi cả vùng đất này. Khương Hoán lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó, tuyệt vọng và hy vọng đan xen, sự hủy diệt cùng ý chí kiên cường như thiêu đốt máu huyết trong người hắn. Làn da trắng bệch, khóe mắt đỏ ửng lại khơi gợi lên lòng thương xót trong hắn. Thương xót, Khương Hoán khẽ cười, quả nhiên đàn ông không thể độc thân quá lâu. Khương Hoán đột ngột tăng tốc, xông thẳng vào lãnh địa của bộ xương tử thần. Có người xông vào, bắn, mau bắn chết hắn, không kịp nữa rồi, hắn quá nhanh. Đi báo lão đại, Khương Hoán gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt người tóc dài. Hắn nói với tên đô con đang tra tấn anh bằng giọng điệu ngả ngớn. À, đang làm gì thế này? Thật là thô lỗ. Khi dễ mỹ hình yếu đuối, không phải là việc một quý ông nên làm đâu nhé. Vừa dứt lời, Khương Hoán rút súng máy trên xe, nhảy xuống, một tay giật lấy cây roi trên tay tên đô con, đá vào bụng gã, dùng roi quấn quanh cổ họng gã, tay còn lại cầm súng máy xả đạn. Trong chớp mắt, một đám người ngã xuống. Súng máy, sao hắn lại có vũ khí hạng nặng? Hắn đến từ tổ chức nào? Không phải tổ chức nào cả. Tao là dân tự do. Khương Hoán tranh thủ trả lời câu hỏi không biết của ai, sau đó lại xả một loạt đạn về phía phát ra tiếng nói. Hắn không phải trúng đạn sao? Sao không có phản ứng gì? Bọn mày nhìn kìa, vết thương của hắn. Đang lành lại, hắn rốt cuộc là ai? Ồ, câu hỏi này hay đấy, cũng rất biết nắm bắt trọng điểm. Bọn mày đừng hòng làm tao bị thương, trừ phi dùng đại bác oanh tạc đầu tao, rồi nghiền nát cơ thể tao, như vậy ta mới có thể chết. Nhưng mà bọn mày không đủ trình đâu. Khương Hoán cười, nhanh chóng rút thêm một số linh kiện từ trên xe, lắp ráp vào súng máy, rồi lại bắn. Sức công phá gần như tương đương một quả đạn pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hoán một tay bế Hoa Thải Y lên, một tay tiếp tục bắn. Tiểu doanh địa của bộ xương tử thần gần như không còn ai sống sót. Hắn bước lên xe, đỡ Hoa Thải Y ngồi vững. Còn tên tao là gì ấy à? Có lẽ bọn mày đã từng nghe qua Khương Hoán. Giờ thì tao sẽ mang mỹ nhân này đi đây. Chỉ có quý ông mới xứng với mỹ nhân thôi. Khương Hoán khởi động xe, phóng vụt đi như lúc đến, để lại cát vàng bay mù mịt. Khương Hoán, là Khương Hoán đó sao? Những thành viên ít ỏi còn sót lại của bộ xương tử thần xì xào bàn tán. Chính là Khương Hoán đó, trừ lão đại và cựu thủ lĩnh của bồng cát, chỉ có hắn là thức tỉnh dị năng. Không ai biết dị năng của hắn là gì, chỉ biết hắn có khả năng tự lành siêu phàm và tài năng lắp ráp máy móc. Hắn không thuộc về bất kỳ tổ chức nào, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như bách chiến bách thắng. Khi hứng thú, hắn sẽ tạm thời gia nhập một tổ chức nào đó, nhưng phần lớn thời gian hắn đều một mình rong ruổi trên vùng đất hoang, không ai biết tung tích của hắn. Sao hôm nay lại gặp hắn ở đây? Mau đi báo cáo lão đại, Khương Hoán lái xe về phía chiếc xe lắp ráp của mình. Chàng mỹ nhân tóc dài ngồi trước mặt hắn, nắm chặt lấy áo hắn, cúi đầu không nói một lời. Này, cậu tên gì? Khương Hoán cười hỏi. Hoa Thải Y, cảm ơn anh đã cứu tôi. Chàng trai tóc dài nhỏ giọng đáp, giọng nói êm ái dễ nghe. Khương Hoán khẽ cười, dừng chiếc mô tô địa hình bên cạnh xe lắp ráp, hỏi cậu. Tôi tên Khương Hoán, không có tổ chức nào chịu nhận tôi cả, nên vẫn luôn lẻ loi, cô độc. Cậu có muốn làm bạn đồng hành của tôi không? Hoa Thải Y ngẩn người, rồi gật đầu. Khương Hoán cất chiếc mô tô vào cốp xe lắp ráp, mở cửa ghế phụ, làm một động tác mời lịch thiệp. Vậy thì, lên xe đi, bạn đồng hành. Cách chương.